Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 469, thanh tẩy Noe. Góc truyện audio.com, Noe trong thành thị, tất cả mọi người tại nữ võ thần điều khiển họng súng, thành thành thật thật đứng tại bến cảng nơi đó. Chờ đợi vận mệnh của mình bị tuyên án một khắc này. Bọn hắn không biết chờ đợi mình sẽ là cái gì vận mệnh, sống hay chết, hoặc là sống không bằng chết. Bọn hắn cũng không biết, bọn hắn chỉ biết là tại thời khắc này lên, bọn hắn không có phản kháng chút nào năng lực. Không phải là không có người ý đồ chống cự qua, đã từng có mấy cái kiệt ngạo bất tuân gia hỏa, nhìn thấy từ trên chiến đấu cơ đi xuống lại là nữ nhân như hoa như ngọc lập tức nổi lòng ác độc thừa dịp các nàng đi xuống chiến cơ thời điểm đánh lén các nàng, thậm chí muốn đoạt một giá chiến cơ rời đi nơi này. Nhưng là hiển nhiên, bọn hắn đoán sai nữ võ thần sức chiến đấu, mười mấy người vài phút liền bị bốn cái đi xuống chiến cơ nữ võ thần cho triệt để nghiền xương thành cho, bên trong một cái nhất tên giảo hoạt, hắn cổ động người khác xông về trước mà chính hắn thì xông về bên trong một cái nữ võ thần chiến cơ, đồng thời thành công leo lên chiến cơ. Nhưng là bi kịch là, hắn vừa mới ngồi vào trên ghế lái, liền bị điện choáng. Những chiến đấu cơ này sử dụng giải mã gen ADN. Trong gen không đựng Umbrella tiêu chí, đều sẽ bị trực tiếp điện choáng, đây là không thể nghi ngờ, đương nhiên, cũng chỉ có một người là ngoại lệ, tự nhiên là Umbrella chí cao chúa tể. Cuối cùng, nhất tên giảo hoạt hạ chàng cũng là thảm nhất, hắn bị nữ võ thần trực tiếp đóng đinh tại 16 trên thập tự giá, đứng sừng sững ở bến cảng bên cạnh nhất thời nửa. Khắc hắn còn chưa chết, nhưng là hắn hiện tại vô cùng hâm mộ mình những cái kia chết đi anh em, hắn lúc này thực tình cảm thấy tử vong là một loại giải thoát. Ngay tại mọi người thấp giọng nghị luận ầm ĩ, tràn ngập bất an trong khi chờ đợi. Một chiếc cực độ xa hoa cỡ trung phi thuyền rơi xuống bến cảng. Thấp các ngươi ti tiện đầu lâu, hướng Umbrella chí cao chúa tể dâng lên các ngươi hèn mọn kinh ý, một tiếng quát lớn từ dẫn đầu nữ võ thần trong miệng nói ra, bản thân nàng cũng theo tiếng ra lệnh này, cung kính nửa quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy thành tín hướng về đi xuống treo bậc thang Chu Diệp thấp cúi đầu của mình. Tất cả mọi người không thể không cúi đầu, bọn hắn giờ khắc này là sợ hãi, từ nữ võ thần trong miệng, bọn hắn biết được có thể quyết định chính mình vận mệnh người. Tới, ngạch nữ võ thần trung thành, chương trình có phải hay không có chút quá mức, Chu Diệp nhìn xem những này cùng nhiệt nữ võ thần nhóm, có chút bất đắc dĩ hỏi. Chúa tể, thân là ngài sắc bén nhất trường kiếm ta cảm thấy loại trình độ này trung thành chương trình là nhất định. Một người mặc lấy ngân sắc chiến váy thiếu nữ tóc vàng vừa cười vừa nói, chúng ta đang mong đợi ngài dẫn đầu chúng ta thắng đến cái này đến cái khác thắng lợi huy hoàng, tốt a, Miria. Chu Diệp đối cái này chiến tranh cùng nhân, đế vương hào bên trên trí não, nữ võ thần người thống lĩnh, đã bó tay rồi, bất quá nói tóm lại, hắn vẫn là rất hài lòng Miria biểu hiện. Không sai, thiếu nữ tóc vàng này chính là đế vương hào bên trên trí não, nàng vì thường bạn tự mình chúa tể bên người cho mình cũng chế tạo một bộ thể xác. Đương nhiên, mặc dù là toàn kim loại, nhưng là làn da của nàng cái. Gì đều dùng chính là Umbrella mô phỏng sinh vật tài liệu cam đoan có nhân loại nhiệt độ cùng xúc cảm, thậm chí ngay cả thần nhân tạo trải qua cũng đều rất đầy đủ, nàng thậm chí có thể mượn nhờ bộ này thể xác cảm thụ ngoại giới hết thảy cảm giác. Tóm lại, nàng ngoại trừ không có thể ăn cơm không cần bài tiết bên ngoài cùng nhân loại không có gì khác biệt. Chúa tể, xin hỏi bọn gia hỏa này xử lý như thế nào? Nhìn thấy Chu Diệp đi xuống treo bậc thang, dẫn đầu tóc bạc nữ võ thần đứng lên, đi đến Chu Diệp trước mặt cung kính hỏi. Thành lập khu cách ly, phái ra thẩm tra quan, tra rõ tư tưởng của bọn hắn. Ta cũng không muốn đang cùng Tywin tập đoàn mở làm thời điểm, bỗng nhiên có nội gian đụng tới tìm việc cho ta làm, cần tuân ý chí của ngài. Tóc bạc nữ võ thần nói xong đi qua một bên, cùng mình mẫu hạm bắt đầu liên hệ, đồng. Thời chờ đợi có được tinh thần lực thẩm tra quan đổ bộ Noe. Các nàng chính là tốt nhất phản điệp nhân viên, Noe nhiều người như vậy bên trong, nói không có tai vần người của tập đoàn liền có chút quá vô nghĩa, nhưng là toàn bộ giết sạch ai cho mình đào quáng đi. Dùng người nhân bản tự nhiên có thể, nhưng là chế tạo người nhân bản không cần chi phí sao? Đã có sẵn miễn phí lao lực vì cái gì không cần? Có phải hay không ngốc a? Đương nhiên, những cái kia thân tai vần người của tập đoàn nhất định phải tìm ra. Ép chơi bọn hắn sau cùng tư liệu về sau, lại xử lý bọn hắn. Chu Diệp đã phân phó về sau, ngay tại một đội nữ võ thần dẫn đầu dưới, hướng về Noe tòa kiến trúc cao nhất đi đến, nơi đó là cất giữ người Tywin một cái ba lan thất, đương nhiên, hiện tại Tywin không tại, bằng không. Liền có thể một nồi bưng hắn, ngay, tại Chu Diệp sau khi đi không bao lâu, một chiếc phi thuyền lần nữa đáp xuống bến cảng, từ trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra 10 cái trên mặt xương lạnh cao gầy nữ tử, các nàng thân mang màu đen quân trang, nện bước chỉnh tề như một bộ pháp, mỗi một bước khoảng cách đều như là bị đo đạc qua chính xác không sai. dẫn đầu một cái đeo mắt kính gọng đen diễm lệ nữ tử đi đến nữ võ thần trước mặt kính một cái quân lễ. Vạn tuế Umbrella, vạn tuế Umbrella, nữ võ thần vội vàng đáp lễ. Isabella đội trưởng là sao? Hiện ở chỗ này từ ta tiếp nhận, ngươi có thể cho bộ đội của ngươi đi làm việc. Kính mắt nữ nói thẳng, tốt hết thảy liền giao cho ngươi. Nữ võ thần nói xong, trở lại mình trên chiến đấu cơ, rất nhanh, mười mấy giá chiến cơ lần nữa lên không. Bắt đầu ở Noe trên không tiến hành cảnh giới tuần tra. Nhìn thấy, nữ võ thần rời đi, đám người một trận hơi hống. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là những cái kia nữ võ thần cho bọn hắn không nhỏ áp lực thấy được các nàng rời đi, bọn gia hỏa này trong lòng nhiều ít vẫn là có chút vui vẻ. Yên lặng, một tiếng này không phải từ bọn hắn lỗ tai bên trong nghe được mà là trực tiếp ra hiện tại trong đầu của bọn hắn. Cái này để bọn hắn có chút bất an, tự giới thiệu mình một chút, ta là đế vương hào bên trên thẩm tra quan Sophia Walker, sứ mệnh của ta liền là phân biệt trong các ngươi phải chăng có tai vần người của tập đoàn. Theo đoạn văn này ra hiện tại trong đầu của bọn hắn, trong đám người lần nữa hỗn loạn lung tung. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, là thuộc về tai vần người của tập đoàn, mời mình đứng ra, đừng có mưu toan lừa dối qua quan non nớt ý nghĩ. Mọi người ngươi, nhìn ta ta nhìn ngươi, nửa ngày y nguyên không ai đứng ra, đồ đần mới đứng ra đâu, không có nghe vừa mới cái kia đi xuống phi thuyền đại nhân vật mới nói, muốn thành lập khu cách ly. Vậy khẳng định là cách ly những cái kia tai vần tập đoàn công nhân làm thuê địa phương. Sophia cũng không nóng nảy, ngay tại đám người trước mặt đi một lượt về sau, mỉm cười đem mình truyền vào bọn hắn tất cả người trong đầu. Ta đã thấy ngươi, con chuột nhỏ, nói xong, Sophia chăm chú nhìn chằm chằm một cái quần áo cùng người bình thường không có gì khác biệt gia hỏa này thình lình lại là khai chiến lúc đè xuống cảnh báo người an ninh kia, hắn thật sớm liền thay đổi mình chế phục đem chính mình ngụy trang thành một tù nhân. Thậm chí vì sợ sệt có người quen phân biệt hắn, hắn còn đem trên mặt của mình đều thoa khắp tràn dầu, nhìn thật có mấy. Phần khổ bức lao công cảm giác, ngươi, còn 297 đang chờ cái gì? Con chuột nhỏ, Sophia rốt cục nói chuyện, ta chờ, bảo an thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất bị cái gì thương, đợi đến Sophia không tự chủ hướng về hắn tới gần mấy bước lúc, hắn như là báo săn chụp mồi hướng về Sophia bỗng nhiên chạy qua, hiển nhiên, hắn muốn tóm lấy Sophia làm con tin đi ra ngoài. Thật sự là ngu xuẩn, Sophia mang trên mặt nụ cười trào phúng, thậm chí động đều không động. Chỉ là người an ninh kia bổ nhào vào chỉ cảm thấy mình đầu óc trầm xuống, nằm trên đất. Mà những dân chúng khác nhìn thấy lại không phải bảo an tình cảnh như vậy, mà là nhìn thấy Sophia liền đứng tại chỗ một mực không nhúc nhích, nhưng là người an ninh kia chợt hướng về không có một ai địa phương nhào tới tiếp lấy liền ngã xuống đất không dậy nổi. Thật sự là một cái ngu xuẩn chuột, Sophia có chút hừ một cái, không để ý tên kia, đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi còn có mấy chục người, rất nhanh, những này ngã xuống đất ra hỏa liền bị một đám người mặc màu đen máy móc xương vỏ ngoài các nữ binh kéo lấy chân kéo đến cùng một chỗ. Những nữ binh này xương vỏ ngoài cùng phổ thông Umbrella chiến binh xương vỏ ngoài rất tương tự, nhưng là duy nhất một điểm khác biệt chính là trên mặt của các nàng đều mang khô lâu trạng mặt nạ, các nàng tự xưng là địa ngục lính dù chính là đế vương hào bên trên lục quân phối trí. Những này theo thẩm tra quan về sau đổ bộ địa ngục lính dù rất nhanh tại Noe trong khắp ngõ ngách dùng cao năng ly tử lưới kéo ra một khối khô cách ly, những cái kia bị ném vào, đều là tai vần tập đoàn công nhân làm thuê, bọn hắn như là dê đợi làm thịt đối mặt với những này. Thân mang xương vỏ ngoài cầm trong tay ly tử pháo địa ngục lính dù run lẩy bẩy chờ đợi mình sau cùng vận mệnh. Cách chương.